Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1285, huynh đệ cùng phúc báo. Theo Diêu Thiên Hải một lần nữa đứng thẳng, tiếng vỗ tay dần dần yếu bớt, cho đến hoàn toàn an tĩnh lại. Diêu Thiên Hải tay phải đỡ trước người ống nghe, tiếp tục nói ra, hôm nay ta muốn hướng mọi người nói một cái chuyện xưa. Vừa mới bắt đầu lập nghiệp thời điểm, mỗi một phân tiền đều muốn dùng tiết kiệm, không nỡ đi thuê phòng. Thế là ngủ ở văn phòng ròng rã 5 năm. Nói đến đây, Diêu Thiên Hải tay phải vươn ra, ngón cái cùng ngón trỏ uốn lượn, còn lại ba ngón tay dựng thẳng lên, phía dưới lặng ngắt như tờ. Sở hữu công nhân đều nín thở ngưng thần, hết sức chăm chú. Tiền Thương Nhất liếc mắt nhìn hai phía, rời đi chỗ ngồi. Hóp lưng lại như mèo ở đại sảnh tìm kiếm. Đã hắn ở đây, Thiên Giang Nguyệt cùng Tiểu Toản Phong đương nhiên cũng tại. Có lẽ còn có Tuyên Chỉ. Diêu Thiên Hải đem tay thu hồi. Tiếp tục nói ra, ta đem chăn, ga giường, tấm thảm cùng chiếu đều đưa đến văn phòng. Mỗi ngày làm việc đến nửa đêm liền ngủ ở trên mặt đất. Sau đó, đem kiểu cũ đồng hồ báo thức. Chính là loại kia trên đầu một trái một phải đều có một cái bánh bao đầu kiểu dáng. Lúc vang lên, cách mấy đạo cửa đều có thể nghe được. Ta đem nó đặt ở bên tai trên sàn nhà bằng gỗ. Thời gian 5 năm, ta chưa từng có liên tục giấc ngủ 2 giờ trên đây. Chưa từng có. Nói đến đây, Diêu Thiên Hải tay phải vươn ra. Ngón trỏ cùng ngón giữa duỗi thẳng. Làm cái kéo tay thủ thế. Bởi vì khi đó tiếp đãi hải ngoại hộ khách, cần giải quyết vấn đề. Lúc kém cái này không đổi được, cũng không có khả năng nhường hộ khách đi đổi. Vì cam đoan 24 giờ phục vụ, cho nên ta liền đem đồng hồ báo thức thiết lập là 2 giờ sau đánh chuông. Chuông báo một vang, mặt đất giống như đều tại chấn động dạng, căn bản không có khả năng tiếp tục ngủ. Thế là ta liền tỉnh lại hồi phục hộ khách vấn đề. Hoặc là cho ra phương án giải quyết. Giải quyết về sau lại đem đồng hồ báo thức thiết lập là sau 2 giờ đánh chuông. Ngủ tiếp. Lúc kia các huynh đệ cũng thật ghét. Thế là mạnh mẽ ở trên Thiên Gia lập nghiệp trong công ty giết ra một đường máu. Cho tới bây giờ, ta lúc ngủ đều có thể nghe được đồng hồ báo thức tiếng vang. Bất quá ta chưa bao giờ hối hận qua. Ta cho rằng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Nếu như không có lúc trước anh dũng phấn đấu, ta làm sao lại đi đến hôm nay? Làm sao có thể nhận biết các ngươi cái này dễ thương huynh đệ tỉ muội? Tại Bách Điện Huệ Khoa học Kỹ thuật Công ty trách nhiệm hữu hạn công tác 5 năm trở lên xin giơ tay. Diêu Thiên Hải tay trái đem ống nghe cầm lấy, bắt đầu ở diễn thuyết trên đài tả hữu vừa đi vừa về đi. Phía dưới trên bàn ăn công nhân ước chừng có 1% giơ tay phải lên. Tốt. Tốt, mời buông xuống. Diêu Thiên Hải tay phải xuống phía dưới đè ép hai cái. Tiếp theo tiếp tục nói ra. Tại Bách Điện Huệ Khoa học Kỹ thuật Công ty trách nhiệm hữu hạn công tác 6 năm trở lên xin giơ tay. Lần này nhấc tay công nhân so trước đó thiếu một nửa. Diêu Thiên Hải tiếp tục hỏi. Đồng thời dần dần tăng lên niên hạn. Mãi cho đến 10 năm. Tại Bách Điện Huệ Khoa học Kỹ thuật Công ty trách nhiệm hữu hạn công tác 10 năm trở lên xin giơ tay. Cùng lúc trước khác nhau, lần này chỉ có 5 người nhấc tay. Hơn nữa đều ngồi đang diễn giảng trước sân khấu trên chỗ ngồi. Tốt, mời các ngươi đứng lên. Diêu Thiên Hải đi xuống diễn thuyết bàn. Đi tới gần nhất một tên đường chân tóc hơi cao nam tử trung niên phía trước. Tay trái của hắn vỗ xuống bả vai của đối phương. Tiếp theo trên mặt ý cười nói ra, hảo huynh đệ, ta còn nhớ rõ chúng ta cùng một chỗ giải quyết cái kia hạng mục. Oa, cái kia hộ khách yêu cầu thật thật nghiêm ngặt, một chút xíu tì vết cũng không thể chịu đựng. Ngươi còn nhớ rõ sao? Bị Diêu Thiên Hải hỏi thăm nam tử trung niên đem đầu góp hướng ống nghe. Diêu Thiên Hải phát hiện về sau, đem ống nghe đưa tới. Đương nhiên nhớ kỹ. Ta nhớ được lúc ấy chúng ta liền trông coi cái này hộ khách. 2 ngày không có ngủ. Khi đó còn giống như là Tết Trung Thu tới. Chúng ta liền chờ ở công ty. Cũng chưa có về nhà. Diêu Thiên Hải lại vỗ vỗ hảo huynh đệ của hắn. Tiếp theo đem ống nghe cầm lại. Lớn tiếng nói ra. Hảo huynh đệ, ta phi thường cảm tạ lão thiên nhường ta gặp được ngươi. Nói đến đây, Diêu Thiên Hải quay người nhìn xem phía sau công nhân. Tiếp tục nói ra, không lừa các ngươi, ta cùng hắn so với thân huynh đệ còn thân hơn. Sau khi nói xong, Diêu Thiên Hải tiếp tục hướng xuống một tên công nhân đi đến. Mỗi tên công nhân đều tán gẫu vụ chuyện năm đó. Phía sau trên bàn ăn công nhân nghe đến mê mẩn. Một cái góc cạnh bàn ăn, Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn quanh. Tiếp theo hắn quay đầu hỏi bên người công nhân. Rất xúc động tình huynh đệ, cùng một chỗ phấn đấu, cùng một chỗ vượt qua khó khăn. Công nhân không có rời ánh mắt, gật gật đầu, trả lời. Đúng vậy à, Thiên Giang Nguyệt theo tên này công nhân trên mặt nhìn thấy mong đợi biểu lộ. Cũng nhìn thấy khát vọng ánh mắt. Lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Đi, Tiền Thương Nhất đã tìm tới Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt gật gật đầu, đi theo Tiền Thương Nhất rời đi. Diễn thuyết trước sân khấu, Diêu Thiên Hải đã hỏi xong người cuối cùng. Trở lại diễn thuyết trên đài, hắn đem ống nghe thả lại ống nghe trên kệ. Tiếp theo nói ra, đây chính là ta muốn nói chuyện xưa. Cố gắng, phấn đấu là thành công mấu chốt. Lúc ấy rất nhiều lập nghiệp công ty đều so với chúng ta tốt. Có tốt hơn ý tưởng, tốt hơn sản phẩm, tốt hơn phục vụ. Nhưng là cũng là bởi vì bọn họ lấy được một điểm thành tựu về sau liền lười biếng. Lười biếng, cho nên mới sẽ bị chúng ta vượt qua. Gần đây, có bộ phận công nhân phàn nàn tăng ca vấn đề. Ta có thể hiểu các ngươi ý tưởng. Tất cả mọi người nghĩ nhẹ nhõm một điểm. Nhưng là ở đây, ta muốn nói một sự kiện. Trên thế giới này, chúng ta mỗi người đều hy vọng thành công. Đều hy vọng cuộc sống tốt đẹp. Đều hy vọng được tôn trọng. Ta trong này xin hỏi mọi người. Người không trả giá siêu việt người khác cố gắng cùng thời gian. Người làm sao có thể thực hiện người muốn thành công? Chẳng lẽ dựa vào nằm mơ sao? Còn là dựa vào chơi đùa? Xem phim? Cái này đều không được. Chỉ có làm việc mới có thể để cho chúng ta thành công. Muốn người phía trước phú quý, nhất định người sau chịu tội. Các vị đang ngồi. Chúng ta làm việc, chúng ta trưởng thành, chúng ta phấn đấu, chúng ta là cộng đồng khai thác tốt đẹp tương lai chiến hữu. Diêu Thiên Hải đem hai tay mở ra, tựa hồ tại ôm thiên địa. Tiếp theo, tay phải hắn vừa thu lại, đồng thời nắm tay, vô luận là tăng ca cũng tốt, còn là 996 cũng tốt. Ta cũng không cho rằng là bóc lột, ta cho rằng đây là thượng thiên dành cho phúc của chúng ta báo. Không tin các người nhìn mấy ngàn năm trước nô lệ, bọn họ theo sớm làm đến muộn, so với chúng ta còn mệt hơn còn khóc, nhưng là có bất kỳ giá trị sao? Không có. Diêu Thiên Hải lắc đầu, vô luận nô lệ lại cố gắng, đều không có bất kỳ cái gì giá trị. Nhưng là, các ngươi khác nhau, các ngươi không phải nô lệ, các ngươi là công ty xây dựng người, không có cố gắng của các ngươi. Công ty không có khả năng phát triển được nhanh chóng như vậy. Các ngươi thu hoạch kỹ thuật, thu hoạch tri thức, còn bền chắc nhiều như vậy, chiến hữu. Cuối cùng, cũng tất nhiên sẽ thực hiện nhân sinh mộng tưởng. Cho nên, nỗ lực a, để chúng ta cùng một chỗ thành ngày mai tốt đẹp mà phấn đấu. Nói đến đây, hắn đem tay phải nâng cao. Phía dưới, tiếng vỗ tay như sấm vang lên lần nữa. Lần này còn nhiều thêm gieo hò. Diêu Thiên Hải nhìn phía dưới công nhân kích động. Trên mặt của hắn cũng tách ra dáng tươi cười. Bên tai, máy móc thanh âm nhắc nhở không ngừng truyền đến. 2 tỷ cho vay, đang lấy 100 vạn làm đơn vị tiến hành trả khoản. Hơn nữa còn tại tăng trưởng. Ước chừng qua 1 phút, tiếng vỗ tay rốt cục đình chỉ. Tiếp xuống, là mọi người thích nhất rút thưởng phân đoạn. Nói xong, Diêu Thiên Hải cho một bên nhân viên công tác một động tác ám chỉ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.